Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 842, đều tại cờ bên trong. Chương 841, đều tại cờ bên trong. Ngay tại Phương Bình triệu hoán Lão Trương trở về đồng thời. Địa quật, Thiên Mệnh Thành, một tòa cự đại vô cùng trong đại điện, giờ phút này lánh lánh thanh thanh. Đứng tại trong đại điện cơ giao ngửa đầu, nhìn thẳng cơ hồng cao cư vương tọa phía trên, thanh âm hùng vĩ, không mang theo tình cảm sắc thái. Đạm mạc nói, người thật sự có năng lực chống lên vương đình sao? Ngoạc kép, giao nhi không biết, ngoạc kép, cơ giao chậm rãi nói, bây giờ vương tổ cùng phụ vương đều còn tại vương đình. Có thể chỉ điểm giao nhi. Ngoạc kép, cơ hồng trầm mặc một lát, lần nữa nói, ngươi muốn đi thiên sư quân. Ngoạc kép, giao nhi muốn đi lịch luyện một phen, nhiều một ít kinh nghiệm, nhiều tham gia một chút chiến đấu, nhiều nhận biết vài bằng hữu. Ngoạc kép, cơ giao cất cao giọng nói, giao nhi bây giờ uy vọng không đủ, nhưng nếu như tại biên cảnh có chỗ thu hồi được một chút chân vương tán đồng. Kia cơ gia vương chủ chi vị, liền sẽ thuận nhận xuống dưới. Ngoạc kép, biên cảnh chi địa, rất loạn. Ngoạc kép, cơ hồng trầm giọng nói. Vạn yêu vương đình yêu tộc, kiệt ngạo bất tuần, thường xuyên xâm phạm biên giới. Vương đình cảnh nội có thủ hộ yêu tộc tồn tại. Một chút đại yêu cảm thấy những yêu tộc này là phản nghịch. Thường xuyên sẽ chinh phạt vương đình. Ở nơi đó. Một khi chiến tử, hài cốt không còn, những yêu tộc kia sẽ đem ngươi nuốt sống ăn tươi. Ngoạc kép, cơ giao chưa hề rời đi cơ gia bảo hộ. Từ nhỏ đến lớn, lần thứ nhất rời đi Thiên Mệnh Thành, chính là vương chiến chi địa một lần kia. Một lần kia, nàng lục phẩm đỉnh phong, chuẩn bị tấn cấp, cho nên mới sẽ đi mạo hiểm. Bây giờ, theo cơ hồng còn không có bao lâu. Nữ nhi hiện tại thế mà chủ động muốn đi biên cảnh chi địa. Tham dự cùng vạn yêu vương đình loạn chiến. Vương đình chinh chiến. Động một tí mấy chục vạn võ giả tham chiến. Cường giả vô số. Vạn yêu vương đình lãnh địa lớn nhất. Cường giả yêu tộc vô số. Thường xuyên có yêu tộc xuất bộ tham chiến. Một chút chân vương yêu tộc. Cũng có thể sẽ ra tay. Đây cũng không phải là ngoại vực. Ngoại vực bên kia, phục sinh chân vương chặn bọn hắn, cho nên mới có chân vương không xuất thủ quy củ. Mà cái này, không có, chân vương là cường giả vô địch, làm sao bị người hạn chế? Một bầy kiến hôi, giết hay không, ở chỗ chân vương có nguyện ý hay không thôi. Cũng không phải không có xuất hiện chân vương xuất thủ, đem đại lượng võ giả đồ sát sự tình. Cơ giao ngưng tiếng nói, mấy trăm vạn vương đình quân tại biên cảnh chinh chiến, bọn hắn dám, giao nhi cũng sẽ không nhát gan. Trước đó nam bảy vực một trận chiến, giao nhi cảm xúc rất nhiều. Ngoạc kép, cơ giao tâm tình chập chờn nói, ta thấy được phục sinh võ giả đều dám chịu chết tín niệm. Ta chứng kiến hai vị chuẩn chân vương cường giả, một bước bước vào chân vương cảnh rung động. Ngoạc kép, ta còn chứng kiến thần lục chân vương, thần lục thần tướng, không dám chịu chết, cuối cùng lại là chết đi bi kịch. Ngoạc kép, ngươi càng là sợ chết sẽ chỉ là ngươi. Ngoạc kép, chân vương cường giả, thần tướng cường giả, đều là cao cao tại thượng, thế nhưng chính vì vậy, bọn hắn đã sớm quên, lúc trước bọn hắn tu luyện như thế nào càng cường đại. Ngoạc kép, cơ giao lạnh lùng nói, cho nên giao nhi sẽ không dẫm lên vết xe đổ, cùng ngày sau thế nào chết đi, không bằng hiện tại buông tay đánh cược một lần. Như là Lê Chử vương chủ, trong quân đội kết giao một đám cùng chung chí hướng hạng người. Ít nhất, chấm ngoạc kép, làm ngươi có một ngày xuất chiến thời điểm, ngươi sẽ có chiến hữu, sẽ không có người ở sau lưng chọc ngươi một đao. Ngoạc kép, cơ giao nói dứt khoát, giờ phút này ngửa đầu, lớn tiếng nói, Lê Chử Vương chủ năm đó xuất chiến ngoại vực, chiến Minh Vương, tả hữu thần tướng đều chịu chết. Phụ vương, đây mới là Giao Nhi muốn làm được. Một vị vương chủ, khuất phục hai vị cùng giai cường giả, nhất tuyệt đỉnh cường giả. Vì vương đình đại nghiệp, không tiếc tử chiến đến cùng. Dù là năm đó trận chiến kia kết quả là bi kịch, có thể cho đến hôm nay, hữu thần tướng còn đang vì Lê Vương chủ hộ đạo. Giao Nhi cũng nghĩ trở thành dạng này vương chủ. Ngoặc kép, lần này nói vừa ra, Cơ Hồng sắc mặt biến hóa. Thân là thiên mệnh vương đình vương nữ, Cơ Giao là vương chủ chi nữ, là hắn Cơ Hồng chi nữ, là một vị chân vương nữ nhi. Cơ Gia nắm trong tay thiên mệnh vương đình, uy chấn tứ phương, nhưng hôm nay, nữ nhi của hắn thế mà sùng bái là một cái khác đại vương đình vương chủ. Đây đối với Cơ Hồng mà nói, không khác nói hắn cái này vương chủ là thất bại. Cơ Hồng có chút tự giễu, cười nhạt nói, Lê Chử, Giao Nhi, có ít người, đúng không đồng dạng, Lê Chử hắn chỉ có thể thế nào? Kia là mệnh của hắn. Lê Chử bắt nguồn từ không quan trọng. Hắn không thể không liều. Không liều, hắn chết sớm. Có thể nhà họ Cơ chúng ta không giống. Nhà họ Cơ chúng ta một môn hai chân vương. Người vương chủ là vương đình đệ nhất cường giả. Ngoặc kép, Cơ Hồng lắc đầu nói. Mệnh không giống, cho nên quá trình cũng không giống. Mà kết quả cũng là không giống. Bây giờ ta thành tựu chân vương, ngày xưa cường đại tam thần tướng, vừa chết một phế một tổn thương. Giao Nhi, người nhà họ Cơ không cần học Lê Chử. Cơ Giao cúi đầu, ngữ khí phức tạp nói, phụ vương, Cơ Gia, thật rất mạnh sao? Ngoặc kép, lời này vừa ra, Cơ Hồng vô ý thức liền muốn quát lớn. Có thể sau một khắc, bỗng nhiên tắt âm thanh. Cơ Giao không có ngẩng đầu, cúi người cúi đầu nói, đều là vương tổ là đệ nhất cường giả, có thể vương tổ so với Trấn Thiên Vương, Võ Vương, Càn Vương, Vạn Yêu Vương, những người này cùng cường giả yêu tộc, lại như thế nào? Ngoặc kép, vương tổ, thật có thể một người bình định thiên hạ hoạn sao? Ngoặc kép, phụ vương, nữ nhi trước đó cũng một mực đang nghĩ. Cơ Gia cường đại như thế, nữ nhi làm gì còn muốn đi cố gắng, còn muốn đi tu luyện, đi thành vương thành hoàng. Ngoặc kép, hai năm trước, nữ nhi chưa hề nghĩ tới, có một ngày ta sẽ trở thành vương chủ, ta có chân vương cảnh gia gia, có vương chủ phụ thân, có thần đạo cảnh thúc thúc, có vô số Cơ Gia phụ tử ân tướng. Ngoặc kép, cường đại như thế Cơ Gia, còn cần nữ nhi đi cố gắng sao? Còn cần Giao Nhi trở thành đời tiếp theo vương chủ sao? Ngoặc kép, Cơ Giao nhẹ nhàng lắc đầu, ngữ khí càng thêm phức tạp nói. Khi đó, ta chưa hề nghĩ tới sẽ có hôm nay. Nhưng hôm nay, nữ nhi minh bạch, phụ vương, có đôi khi, có một số việc, chỉ có thể dựa vào chính mình. Ngoặc kép, Cơ Hồng nhíu mày, Cơ Giao lại nói. Còn có, Phương Bình từng nói, Lê Chử vương chủ cũng không bị phế, ngược lại càng cường đại. Phụ vương, Lê vương chủ ẩn nhẫn ẩn núp, chỉ sợ có thiên đại dã tâm. Cơ Gia nghĩ nhất thống thần lục, vương tổ cùng phụ vương hai người chi lực, thật có thể làm được sao? Ngoặc kép, Cơ Hồng có chút cau mày nói, Lê Chử cho dù ẩn núp, có thể hơn 10 năm trước. Thật sự là hắn là thần tướng cảnh, mà không phải chân vương cảnh. Ngắn ngủi như thế thời gian, hắn dù là thành tựu chân vương, thực lực cũng có hạn. Chấm ngoặc kép, phụ vương, ngoặc kép, Cơ Giao đánh gãy Cơ Hồng lời nói, mở miệng nói, chưa hẳn như thế đi. Võ vương, Minh vương những người này thành tựu chân vương bao nhiêu năm? Nhưng bọn hắn trước đó chém giết chân vương lại là cực kỳ dễ dàng. Võ vương mạnh, ngay cả vương tổ thật có thể cầm xuống võ vương sao? Ngoặc kép, Cơ Dao nói một câu đại bất kính mà nói. Trận chiến ngày đó, nàng trong lúc chạy trốn, cũng không nhìn thấy chân vương giao thủ tình huống. Có thể sau khi sự việc xảy ra, nàng lại là biết hết thảy. Võ vương dẫn đầu khai chiến, một người độc chiến vạn yêu vương cùng vương tổ. Nếu như chỉ là võ vương cường đại, cái kia còn tốt, vương đình có thể địch. Có thể võ vương cũng không phải là một người cường đại. Hắn cường đại hơn địa phương ở chỗ. Hắn có thể để phục sinh chân vương cùng hắn cùng chết chiến đến cùng. Không chết không thôi. Võ vương thế nào? Đây là phục sinh chi địa lãnh tụ. Lê Trử cũng là như thế. Cơ Dao giờ phút này nghĩ đến Huyền Ngọc chân vương chết. Có thiên thực vương đình chân vương thụ Lê Trử thúc đẩy. Mà lại trước đó Bắc vực một trận chiến, nhiều vị chân vương xuất thủ, diệt sát phục sinh chi địa hai vị chân vương. Ai chủ đạo, Cơ Hồng bọn hắn không rõ ràng, hoặc là nói không muốn đi thừa nhận, đều không đi nghĩ là Lê Trử chủ đạo. Có thể Cơ Dao lại là cảm thấy, rất có thể chính là cái kia nhìn ốm yếu Lê Trử. Đây mới thật sự là vương chủ. Đây mới thật sự là có thể chủ đạo chính mình vận mệnh cường giả. Có lẽ bọn hắn chưa chắc có chính mình vương tổ cường đại. Nhưng bọn hắn có thể chủ đạo nhân sinh của mình. Có thể muốn làm chính mình muốn làm. Phía sau có người ủng hộ. Chồng người nguyện ý vì bọn họ chịu chết. Đây mới là Cơ Dao cảm thấy bọn hắn cường đại địa phương. Mà chính mình phụ vương. Chính mình vương tổ. Thật có thể để chân vương vì Cơ Gia chịu chết sao? Cơ Dao tâm tình phức tạp. Cơ Hồng cũng là trong lúc nhất thời trầm mặc lại. Một lát sau, thở dài, ngắn ngủi mấy năm, người cũng nhanh biến phụ vương không nhận ra. Cũng được, đại loạn sắp tới. Có lẽ đây chính là ngươi mệnh. Đi thôi, thiên sư quân bên kia. Ngươi mang lên Cơ Nam cùng một chỗ. Chấm ngoặc kép. Nữ nhi nghĩ một người đi. Ngoặc kép, Cơ Dao mở miệng nói. Vương thúc tại, chỉ sợ nữ nhi có xuất chiến cơ hội. Nếu là nữ nhi thật chiến tử tại biên cảnh, phụ vương coi như không có giao nhi nữ nhi này liền thôi. Ngoặc kép, Cơ Hồng trong lúc nhất thời không nói gì. Một lát sau mới nói. Tùy ngươi vậy, ngoặc kép, kia giao nhi lui xuống. Ngoặc kép. Cơ Dao khom người, nghĩ nghĩ lại nói, vương chiến chi địa mở ra, Dao nhi nếu có cơ hội, cũng nghĩ tham dự vào, nhị vương khôi phục, các phương đều tại hạ cờ, Dao nhi dù là không cách nào thấy rõ hết thảy, cũng nghĩ tiến vào cờ bên trong, đi học tập những này cường giả chân chính, ngoặc kép, Cơ Hồng nhìn chằm chằm nàng một chút, cường giả chân chính, nữ nhi. Là nói hắn không phải chân chính cường giả sao? Đây chính là mình nữ nhi. Vì sao thế nào lạ lẫm? Cơ Hồng trong lòng tự diễu. Giống như bị nữ nhi coi thường. Hồi lâu, Cơ Hồng khua tay nói. Ngươi đi trước đi. Ngoặc kép. Tốt. Nữ nhi kia hiện tại liền đi biên cảnh. Ngoặc kép. Cơ Dao cũng không chậm trễ. Trong chớp mắt thối lui ra khỏi đại điện. Nàng vừa đi. Trong đại điện, rất nhanh, một thân ảnh hiển hiện. Mệnh vương có chút nhíu mày, nhìn xem tôn nữ rời đi. Hồi lâu mới nói, Dao nhi biến hóa không nhỏ, không biết là tốt là xấu. Phụ thân, chấm ngoặc kép, Cơ Hồng nhẹ giọng hô một câu. Trầm giọng nói, bây giờ, võ vương cường đại, Lê Trử ẩn núp, Càn vương ẩn nhẫn, vạn yêu vương. Thiên yêu vương đều lạc vần mà không ra. Chúng ta có phải hay không? Chấm ngoặc kép. Hắn muốn nói. Cha mình có phải hay không quá rêu rao? Bây giờ. Chân chính sinh động tại ngoài sáng bên trên trí cường giả. Chỉ có mệnh vương. Vương chiến chi địa một chuyện. Cũng là phụ thân tại chủ đạo. Cái này chưa chắc là chuyện tốt. Mệnh vương trầm giọng nói. Vì phụ biết ngươi muốn nói gì. Nhưng vì cha không thể không thế nào, ta thành tựu chân vương thời gian, tại tứ đại điện chủ bên trong, trễ nhất, Càn Vương bọn hắn đều là trước kia Chân Vương, thậm chí có người tham gia qua cùng Ma Đế chiến tranh. Mấy trăm năm trước, Vương Đình Điện Chủ vẫn lạc, vi phụ cũng là dưới cơ duyên xảo hợp, thành Chân Vương Điện Điện Chủ. Nhưng năm đó Điện Chủ như thế nào vẫn lạc, đến nay không người biết được. Có người tại hạ tổng thể, rất lớn cờ, mà vì cha, có lẽ cũng là bọn hắn quân cờ. Võ Vương vì sao muốn tranh? Vì sao liên tiếp xuất thủ? Bởi vì hắn cũng là quân cờ. Có thể hắn nghĩ nhảy ra bàn cờ này. Vi phụ cũng giống vậy. Ngoặc kép, Mệnh Vương ánh mắt thâm thúy, nhìn về phía phương xa, thanh âm mờ mịt nói. Cho nên ta duy nhất có thể làm chính là tranh. Muốn cầm bản vương làm quân cờ, cũng phải nhìn những người kia có đủ hay không tư cách. Đối đãi ta chém giết nhị vương, có lẽ bọn hắn mới là bản vương quân cờ. Ngoặc kép, tu luyện tới Mệnh Vương cảnh giới này, sao lại thật ngốc? Có một số việc không phải không biết, chỉ là thuận theo phát triển thôi. Phong Vương những năm này cũng một mực sinh động tại Ngự Hải Sơn. Vì sao? Cũng là tại tranh. Không tranh, hắn chỉ sợ cũng không cách nào bước ra đầu thứ hai đảo. Địa quật những cái kia không tranh Chân Vương, đến cuối cùng, có lẽ đều sẽ trở thành con rơi mà không phải quân cờ. Cơ Hồng ngữ khí phức tạp, cũng có chút cảm giác khó chịu. Phụ thân, ai mới là bàn cờ này chủ đạo người? Ngoặc kép, ai? Ngoặc kép, Mệnh Vương khẽ cười nói. Rất nhiều người, yêu hoàng có lẽ chính là lớn nhất người đánh cờ. Bao quát phục sinh chi địa một chút cường giả, giới vực chi địa những cái kia, cùng nhị vương, ma đế, càn vương, chấm ngoặc kép, những người này cũng có thể là người đánh cờ. Hoặc là ngay từ đầu chính là, hoặc là nửa đường càng thêm nhập, người đánh cờ, vậy ta cũng đánh cờ. Mấy ngàn năm thời gian, bây giờ đã rất phức tạp. Mệnh Vương lắc đầu. Không chỉ đám bọn hắn, hắn cũng tại bố cục. Nói, lại nói, còn có yêu tộc cũng là thủ hộ Vương Đình những năm này. Nhìn như hai bên xuất lực, tựa như là tại yếu thế. Thật là thế nào sao? Những yêu tộc này đến cùng suy nghĩ gì? Ngươi biết không? Ngoặc kép, những này thủ hộ yêu tộc, cường giả cũng có rất nhiều. Ngoại vực hơn phân nửa cửu phẩm đều là cường giả yêu tộc. Thủ hộ Vương Đình Thiên Yêu Vương cũng là vô cùng thần bí, rất ít xuất hiện. Truyền thuyết tại Ma Đế đột kích trong trận chiến ấy, Thiên Yêu Vương cũng đã thành tựu Chân Vương cảnh. Dạng này yêu tộc yêu vương sẽ làm hại người không lợi mình sự tình sao? Đem đại lượng yêu tộc sai phái ra đến, tiến vào hai đại vương đình, nó lại đang nghĩ cái gì? Không người biết được. Mệnh Vương nỗi lòng chập trùng, rất nhanh mở miệng nói, không cần phải để ý đến những này. Giao Nhi tất nhiên muốn đi trong quân tôi luyện, vậy liền để nàng đi. Đợi nàng từ trong quân đội trở về, có chiến công mang theo, ngươi liền thoái vị đi. Được, Cơ Hồng cũng không do dự. Bây giờ Bách Sơn Vương đã chết, Vương Đình bên này lực cản nhỏ hơn rất nhiều. Bất quá Bách Sơn Vương vừa chết, phụ thân áp lực chỉ sợ cũng rất lớn. Giờ khắc này, Cơ Hồng nhịn không được nói. Phụ thân, ngày đó Trấn Thiên Vương tại sao lại xuất thủ chém giết Bách Sơn Vương? Trấn Thiên Vương những năm gần đây, trừ phi có người muốn tiến vào thứ một động thiên, hắn mới có thể hạ sát thủ. Những thời khắc khác đều là Trấn Nhiếp làm chủ, cũng không chủ động xuất thủ chém giết Chân Vương. Chấm ngoặc kép, Mệnh Vương chần chờ một lát, chậm rãi nói, có lẽ là đang trì hoãn thời gian, khả năng cùng Vương Chiến Chi Địa có quan hệ. Chém giết Bách Sơn Vương, bản vương nhận cái khác Chân Vương chất vấn, trong ngắn hạn Vương Chiến Chi Địa sự tình chỉ sợ không cách nào thuận lợi thành hàng. Hắn có lẽ là tải cho nhị vương nhiều thời gian hơn. Ngoặc kép, ngoặc kép, Cơ Hồng sắc mặt thay đổi. cho nhị vương tranh thủ thời gian. Vì sao? Mạnh vương ánh mắt thâm thúy, thản nhiên nói, hắn có lẽ nhận biết nhị vương đâu. Những việc này, ai có thể nói rõ được? Những người này, sống cái này đến cái khác thời đại. Ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Quan hệ rất phức tạp. Mạnh vương lắc đầu, đương kim đỉnh cấp cường giả bên trong. Không tính phục sinh chi địa mấy vị kia tân tấn đỉnh cấp cường giả. Hắn tư lịch kỳ thật nhất cạn. Hắn thành đạo tại ma đế ngàn năm trước đột kích về sau. Mà không ít người cùng yêu tộc đều là tại ngàn năm trước thành đạo. Thần lục bên trong có hay không đã từng tham dự qua vương chiến chi địa một trận chiến chân vương cũng khó nói. Rất nhiều chân vương vô cùng thần bí. Bây giờ mặc dù biết bọn hắn là chân vương, nhưng bọn hắn đến cùng lúc nào thành đạo, ngươi chưa hẳn biết. Cùng thời đại chân vương không nói, không phải chân vương chưa thấy qua bọn hắn, hoặc là biết bọn hắn đều đã chết. Đợi đến nửa đường, bỗng nhiên xuất hiện, gia nhập chân vương điện, ngươi cũng không biết bọn hắn đến từ phương nào, có gì quá khứ. Thần lục rất lớn, lớn có thể tùy ý một dấu, ngươi cũng không phát hiện được đối phương. Còn có cấm kỵ hải tồn tại, còn có một số ẩn bí chi địa tồn tại. Mạnh vương nghĩ đến những vật này, bỗng nhiên lẩm bẩm nói, bản vương nghĩ chân chính thoát khỏi đây hết thảy, chỉ có lần này. Ngoặc kép, vương chiến chi địa cực kỳ trọng yếu. Chấn thiên vương giống như muốn kéo dài một chút cước bộ của mình. Đến cùng là vì cái gì? Ngươi nghĩ kéo, võ vương có thể chưa hẳn. Ngoặc kép, mạnh vương bỗng nhiên cười một tiếng. Có lẽ có thể thử một chút. Cùng một thời gian, một chỗ bí địa bên trong. Trương Đào lông mày khẽ động, chửi nhỏ một tiếng. Tiểu tử này lúc này mới mấy ngày liền gặp được phiền toái. Cái này muốn tìm chính mình rồi. Một bên, Lý Chấn nhìn về phía hắn nói. Thế nào, ngoặc kép, Phương Bình có khẩn cấp sự tình tìm ta. Lý Chấn không nói gì, có chút bất đắc dĩ nói. Không có mấy ngày a. Trước khi đi, không phải đem tuyệt học cho hắn tìm hiểu sao? Đắm chìm vào mấy tháng vẫn là có thể a. Ngoặc kép, nghe lời này ý tứ. Tuyệt học cho Phương Bình, kỳ thật chính là vì để tên kia yên tĩnh mấy ngày. Cách đó không xa, Chiến Vương cười ha hả nói, không chừng các ngươi tuyệt học quá đơn giản, hắn mấy ngày liền học được. Cũng thế, dù sao các ngươi thành tựu tuyệt đỉnh không mấy năm. Chấm ngoặc kép, Trương Đào một bên đứng dậy, một bên cười nói, tiền bối tất nhiên cảm thấy tuyệt học của chúng ta không được. Vậy không bằng tiền bối khẳng khái giúp tiền, cũng lưu lại một phần tuyệt học, để tiểu tử này đắm chìm trong đó, nhiều yên tĩnh một thời gian. Ngoặc kép, Chiến Vương cười ha hả nói, ta hắn học không được, quá phức tạp đi. Ngoặc kép, Trương Đào trong lòng xem thường, cái này trang, ai mà tin a? Vậy trong này các ngươi tiếp tục, ta trở về nhìn xem. Trương Đào nói, lại nói, tranh thủ nhanh lên chuẩn bị cho tốt. Một khi vương chiến chi địa bên kia kết thúc, địa quật chân vương chỉ sợ sẽ còn tiếp tục sinh động. Chúng ta không có quá nhiều thời gian. Đám người nhao nhao ứng thanh. Trương Đào không nói thêm lời. Thân ảnh khẽ động, biến mất vô tung vô ảnh. Chiến Vương thấy thế cảm khái nói. Gia hỏa này, hắn là thật càng ngày càng mạnh. Không chịu nhận mình ra không được. Đánh vỡ không gian, định vị thông đạo. Ta nhìn a, sớm muộn có một ngày, hắn có thể trực tiếp vỡ vụn không gian. Tùy thời tùy chỗ xuất hiện tại trong lòng đất. Lý Chấn nghe vậy suy nghĩ một chút nói. Tưởng lão tổ, địa quật cùng địa cầu. Thật là một thể sao? Nếu như Trương Đào thật có thể làm được đánh vỡ không gian, có thể xé rách lưỡng giới hàng rào. Ngoặc kép, Chiến Vương cười ha hả nói. Cái này ta nhưng không biết. Vẫn rất có khả năng. Ta nhớ được tà giáo tên kia năm đó nói qua. huyết tế lời nói, lấy ước vạn mạng sống con người lực vì năng lượng nguyên điểm. Có lẽ có thể đánh nát tầng này giới bích. Đại giáo tông đến cùng là ai? Ngoặc kép, Lý Trấn có chút phát điên nói. Các lão tổ tất nhiên cùng hắn có qua tiếp xúc. Thật không có phát hiện thân phận của hắn. Ngoặc kép, chiến vương trầm ngâm một trận. Suy nghĩ nói, rất khó phán đoán. Bất quá thực lực không yếu. Nhìn thoáng qua phía dưới, ta cũng khó có thể xác định. Năm đó hắn từ Ngự Hải Sơn mà đến, du thuyết chúng ta, để chúng ta huyết tế chúng sinh, đánh vỡ hàng rào, thoát khỏi trông coi Ngự Hải Sơn gông cùm xiềng xích. Gia hỏa này vẫn là rất có thể nói. Dựa theo lối nói của hắn, chúng ta chỉ cần huyết tế ước vạn nhân loại, liền có thể không cần xen vào nữa cái gì Ngự Hải Sơn. Từ nay về sau, thiên hạ đều có thể đi. Lý Trấn hít sâu một hơi nói. Nói như vậy, đại giáo tông không phải lão tổ, ngoặc kép, trong miệng hắn lão tổ, nói cũng không phải là chiến vương. Chiến vương biết hắn ý tứ, cười nói, hẳn không phải là nhà ngươi lão quỷ kia. Lão quỷ kia năm đó lừa phỉnh chúng ta tọa trấn Ngự Hải Sơn. Nếu là hắn muốn cho chúng ta từ bỏ, sớm tại năm đó dứt khoát không làm chúng ta đi thủ là được rồi. Làm phiền toái như vậy, lại là thủ, lại là không tuân thủ. Trừ phi tâm hắn lý biến thái không sai biệt lắm. Tưởng lão tổ một điểm manh mối đều không có sao. Ngoặc kép, Lý Trấn trầm giọng nói. Gia hỏa này không bắt tới, sớm muộn là cái tai họa. Ngoặc kép, kỳ thật cũng không cần quá để ý. Chiến vương cười nói, hắn mục đích, nhưng thật ra là vì đả thông lưỡng giới hàng rào. Sớm đả thông, cái này đều trăm năm trước chuyện, khi đó thông đạo mở ít, hắn có tâm tư này. Nhưng bây giờ, đều nhanh triệt để mở ra, hắn hiện tại lại ngoi đầu lên, kỳ thật tác dụng không lớn. Chuyện sớm hay muộn thôi, một hai năm hắn cũng chờ đã không kịp sao. Ngoặc kép. Đại giáo tông mục đích chính là vì sớm đả thông lưỡng giới hàng rào, để chân vương có thể tùy ý ra vào. Đương nhiên, đây không phải mục đích chủ yếu. Chiến vương lại nói, tên kia đại khái là nghĩ sớm dẫn phát đại chiến, có lẽ có thể phá vỡ một chút bí ẩn, hoặc là dứt khoát sớm để phục sinh mầm móng xuất hiện. Bất quá hắn thất bại, những năm qua này hắn cũng không có quá quản tà giáo chuyện, bằng không nào có dễ dàng như vậy tiêu diệt tà giáo. Lại là phục sinh mầm móng. Ngoặc kép, Lý Trấn hừ một tiếng. Đối vật này, hắn hiện tại rất đáng ghét. Sợ nghe được danh tự này. Hết thảy nguyên do, đều đến từ này cái. Chiến vương lười nói cái gì. Phục sinh mầm móng, kỳ thật qua nhiều năm như thế. Hắn cũng nghe dính nhau. Ma võ, không gian có chút ba động một chút. Sau một khắc, Trương Đào thân ảnh xuất hiện trên bầu trời ma võ. Trương Đào thở hắt ra, hiển nhiên không phải quá dễ dàng. Đánh vỡ không gian, xuyên qua không gian, đối với hắn mà nói vẫn có chút khó. Bất quá hắn tu chính là nhân hoàng đạo, kỳ thật mơ hồ trong đó có thể định vị nhân loại cường giả khí tức. Lúc này mới bắt được một sợi khí tức, có thể đuổi tới bên này, đổi thành những người khác. Vậy liền chưa hẳn, dù là thực lực như Trấn Thiên Vương loại này, cũng chưa chắc có thể làm được. Một khi mê thất tại hắc ám bên trong, khả năng đều không có cách nào ra. Hoa quốc cường giả nhiều mới tốt. Ngoặc kép, Trương Đào bỗng nhiên cười một tiếng, hắn nghĩ khóa chặt khí tức. Không có cửu phẩm cảnh, kia cơ hồ không cách nào cảm ứng được. Cường giả nhiều, nếu là khắp nơi đều có cửu phẩm, có lẽ hắn có thể chân chính làm được thuấn di. Đang nghĩ ngợi, Trương Đào sắc mặt khẽ động, sau một khắc, xuất hiện ở Phương Bình tông sư trong tháp. Đang đợi Phương Bình, nhìn thấy lão Trương đột nhiên xuất hiện, một mặt ngoài ý muốn. Bộ trưởng, ngươi sẽ không liền giấu ở ma võ a. 23 giây, ngươi xuất hiện. Ngoặc kép, tốc độ này, không có người nào, không phải nói không tại Hoa Quốc sao? Có thể cái này tới cũng quá nhanh đi. Trương Đào mặc kệ hắn, cấp tốc nói, tuyệt học học được sao? Ta cho ngươi lưu lại 81 vạn loại khả năng thích hợp ngươi lực lượng tổ hợp phương thức. Ấn lý thuyết, ngươi hẳn là còn ở phòng đoán học tập bên trong. Làm sao xuất quan nhanh như vậy? Ngoặc kép, Phương Bình ngốc trệ, nhiều ít loại, may mắn lão tử không thấy. Phương Bình bỗng nhiên có chút may mắn. Lão Trương đây là muốn âm ta à? May mắn chính mình thông minh. Trước nhìn Lý Chấn tuyệt học. Bằng không, 81 vạn loại. Phương Bình không rét mà run. Đây là muốn đem chính mình khốn đến chết à? Lão Trương tâm thật hắc. Phương Bình không có lại nói nhảm. Cấp tốc đem sự tình nói một lần. Trương Đào mày nhăn lại. Rất nhanh nhân tiện nói. Không tính quá ngoài ý muốn. Trên địa cầu ẩn giấu một chút cường giả. Ta trước kia liền có qua suy đoán. Bất quá bọn hắn giấu được sâu. Tăng thêm Trấn Tinh Thành những thứ vô dụng kia lão gia hỏa cũng sẽ không một bộ này. Chỉ biết là làm cái lớn vỏ ngoài giấu một dấu. Ta cũng không nghĩ tới như thế nào phá giải. Hiện tại xem ra cũng là có chút thu hoạch ngoài ý muốn. Hắn không phải quá lo lắng cái này. Mặc dù những người này rất phiền. Có thể gần đây sẽ không xuất hiện. Bất quá bọn gia hỏa này. Thủ đoạn đặc thù. Hắn không hiểu rõ lắm những này cổ võ thời kỳ hoặc là tông phái thời kỳ thủ đoạn. Cũng vô pháp phá giải. Trấn Tinh Thành các lão tổ cũng chỉ sẽ làm điểm bình chướng. Bảo hộ Trấn Tinh Thành. Còn làm không được dạng này. Hắn cũng không có kinh nghiệm gì có thể tham khảo. Hiện tại tốt, thế mà bị phát hiện một cái. Lão Trương bỗng nhiên cười nói. Chuyện tốt, có lẽ có thể bắt cái sống. Mẹ nó, cuối cùng là có chút mặt mày. Lần này nghĩ biện pháp trực tiếp bắt cái này lão ô quy. Bắt gọn, tin tức tốt, ngoặc kép, lời này vừa ra. Vương Kim Dương mấy người quỷ dị nhìn xem hắn cùng Phương Bình. Hai người, thật không trước đó thương lượng qua. Lão Trương thật không có nghe lén. Nói ra bọn hắn đều không tin. Hết chương.